Cương Đào vừa mới nghe chàng nói một trăm lượng rất cao hứng, cho rằng hắn là thấy thời tiết khác thường nên rốt cuộc cũng chịu chuột thân khỏi mỏ đá. Nhưng sau khi nghe được lời sau, nàng bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Chàng phải rời khỏi đây. Ừ, ta có một số việc cần phải làm, Thẩm Thời Ân nhẹ nhàng nói. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 32 này thì Tiêu Giác, một đệ đệ thất lạc khá là lâu rồi của Thẩm Thời Ân, đã tìm được tung tích của Thẩm Thời Ân và âm thầm theo dõi Thẩm Thời Ân, cũng như rất là vui khi mà cuộc sống vợ chồng của Khương Đào cũng như Thẩm Thời Ân vô cùng là hạnh phúc bên các đệ đệ. Và liệu thì sự âm thầm theo dõi này có bị Thẩm Thời Ân phát hiện hay không, và khi nào thì hai huynh đệ của họ sẽ được đoàn tụ, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.